Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3303, chương 3304, đánh tới mạch mộ nhất tộc. Vĩnh Dạc nhất tộc, quả nhiên có hắn không muốn người biết bí mật. Nơi đây, có tuyệt thế đại năng nhân vật, tự tay bố trí xuống pháp trận, hắn thủ bút, đoạt thiên tạo hóa, rất là không tầm thường. Mà lại tại đây pháp trận, tựa hồ không thuộc về tử vong thực giới. Chấm ngoặc kép, ngạo thiên tổ thánh, quả nhiên không hổ là tổ thánh cấp bậc siêu nhiên tồn tại. Hắn rõ ràng nhìn ra Vĩnh Dạc nhất tộc mánh khóe, cũng nhìn ra tại đây pháp trận lai lịch. Như thế kiến thức, lại để cho người kinh hãi, càng làm cho người hoảng sợ. Ngạo thiên tổ thánh, đối với nơi này pháp trận, cũng cực kỳ tôn sùng đầy đủ. Bất quá hắn thật không ngờ chính là, trong miệng hắn, tuyệt thế đại năng nhân vật, dĩ nhiên là Thanh Lâm. Mà hắn nếu như biết đạo đây hết thảy, lại không biết nên làm gì suy nghĩ. Bất quá hắn có thể nhìn ra trong cái này mánh khóe, cũng đủ để thấy bất phàm của hắn. Tổ thánh cấp bậc đích nhân vật, quả nhiên không thể lẽ thường độ chi. Cái này một cái chớp mắt, ngạo thiên tổ thánh lại đột ngột chịu nhíu mày, lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, hắn lúc này đây hồi trở lại thần, rõ ràng chưa từng nhìn thấy Thanh Lâm, ngạo thiên tổ thánh, vẫn cảm thấy Vĩnh Dạc nhất tộc bên trong có cổ quái. Bởi vậy hắn trong khoảng thời gian này một mực đến phát giác nơi đây một trong cát. Dưới mắt, đã là một tháng thời gian đi qua. Thật sự là hắn phát hiện nơi đây bất phàm, đang muốn mượn này đi miệt mài theo đuổi trong cái này đến tột cùng. Thế nhưng mà lúc này, ngạo thiên tổ thánh lại không có. Rốt cuộc, quả nhiên ý thức được, Thanh Lâm đã thời gian rất lâu không có xuất hiện. Ngạo thiên tổ thánh biết nói, Vĩnh Dạc nhất tộc bên trong hết thảy, đối với Thanh Lâm mà nói, cũng không có khác hẳn với là nơi đây không ngân 300 lượng. Ngay từ đầu Thanh Lâm cũng một mực đều tại dùng như vậy phương pháp như vậy. Quấy dày hắn, dùng cầu ngăn cản hắn. Cái này cũng liên hồi ngạo thiên tổ thánh miệt mài theo đuổi nơi đây nghĩ cách. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm rõ ràng buông tha cho tại đây hết thảy. Không quan tâm, hư không tiêu thất không thấy. Cái này lại để cho ngạo thiên tổ thánh ý thức được một loại cảm giác xấu. Ngạo thiên tổ thánh tuyệt đối sẽ không tin tưởng Thanh Lâm thiên tân vạn khổ mới đưa Vĩnh Dạc nhất tộc tạo nên thành tử vong thực giới đệ nhất phiến cấm địa. Hắn hội đường mà Hoàng Chi liền đem nơi đây buông tha cho. Ngạo thiên tổ thánh cảm thấy ở trong đó nhất định có vấn đề lớn. Nhưng là đến tột cùng là vấn đề gì, ngạo thiên tổ thánh lại trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra cái như thế. Về sau, trước mặc kệ nhiều như vậy, đã Vĩnh Dạc quân vương bỏ cuộc nơi đây, như vậy ta tự nhân cơ hội này tướng nơi đây triệt để làm cho cái minh bạch. Kế tiếp, ngạo thiên tổ thánh thu nhiếp tinh thần, một lần nữa tướng chú ý lực đặt ở Vĩnh Dạc nhất tộc phía trên. Hắn tại trong hư không ngồi xếp bằng, trên hai tay đầu ngón tay liền chút, hào quang cũng chi lập lòe không chỉ. Ngạo thiên tổ thánh, tại dùng đại pháp lực, suy diễn nơi đây một trong cát, dùng cầu có thể có chỗ phát giác. Thủ pháp của hắn, tựa như ảo mộng, rất là bất phàm, là tổ thánh người, đều có được dùng không hết thời gian. Tại ngạo thiên tổ thánh cái này dài dòng buồn chán sinh mệnh, có thể khiến cho hắn hứng thú sự tình đã không nhiều lắm, hết thảy trước mắt lại để cho ngạo thiên tổ thánh sinh ra nồng hậu hứng thú. Nhất định phải tìm đưa ra chung đến tột cùng. Hắn nếu không quản nhiều như vậy, chỉ cần có thể hiểu rõ ở trong đó hết thảy, so cái gì đều đến trọng yếu. Tại kế tiếp trong một đoạn thời gian, hắn hoặc nhíu mày khổ tư, hoặc vẻ mặt trầm ngâm, lại hoặc hai mắt nhắm nghiền, lại hoặc sắc mặt liền biến, cảm xúc bao nhiêu biến hóa, nhưng mà không có quá nhiều thời gian dài, hắn tựu không thể không theo trong nhập định tỉnh lại. đã đến tổ thánh cảnh giới, tâm như mặt nước phẳng lặng là cơ bản nhất rèn luyện hàng ngày. Thế nhưng mà trong đoạn thời gian này, Ngạo Thiên Tổ Thánh một mực không thể trầm xuống tâm đi. Toàn tâm vùi đầu vào chính mình suy diễn chính giữa. Tại hắn sâu trong đáy lòng, Thanh Lâm thân ảnh thỉnh thoảng xuất hiện, nhiễu được hắn ngồi tại khó có thể bình an. Đối với Ngạo Thiên Tổ Thánh mà nói, Thanh Lâm tuyệt đối là một cái nguy hiểm nhân vật. Thanh Lâm hiện tại chẳng biết đi đâu, cũng làm cho Ngạo Thiên Tổ Thánh thủy chung khó có thể tĩnh hạ tâm lai. Sao, hắn mỗi lần nhập định, trong đầu đều không tự chủ được xuất hiện Thanh Lâm thân ảnh. Cái kia nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, như cùng là tại Ngạo Thiên Tổ Thánh trong đầu mọc rễ rồi. Lái đi không được, Ngạo Thiên Tổ Thánh rất nhiều lần, thậm chí muốn phong ấn trí nhớ của mình. Toàn tâm vùi đầu vào trên tay làm những chuyện như vậy chính giữa. Thế nhưng mà hắn phát hiện, làm như vậy không được. Tu Vi đã đến tổ thánh cảnh giới. Phát sinh chuyện như vậy, tuyệt đối là không phải chuyện đùa. Không thể không thận trọng. Trực giác nói cho Ngạo Thiên Tổ Thánh, ở trong đó sợ là có cái đại sự gì sắp sửa đã xảy ra. Nói cách khác, hắn không đến mức như thế ngồi nằm khó có thể bình an. Thứ đáng chết này, rõ ràng ảnh hưởng tới bổn tọa đạo tâm. Ngạo Thiên Tổ Thánh rất là không muốn thừa nhận, rồi lại không phải không thừa nhận. Thanh Lâm sở tác sở vi, thật sâu ảnh hưởng tới hắn. Nếu như hắn không thể giải quyết việc này, rất có thể sẽ được mà ảnh hưởng chính mình tu hành. Cực kỳ bất lợi, rơi vào đường cùng. Ngạo Thiên Tổ Thánh một hồi lắc đầu, đón lấy lại đang trong hư không ngồi xếp bằng mà làm xuống. Hắn cải biến suy diễn đối tượng, bắt đầu nhằm vào Thanh Lâm, tiến hành suy diễn hắn đi về phía. Cái gì? Cái này chó chết, hắn rõ ràng dám, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt. Ngạo Thiên Tổ Thánh đột nhiên mở to mắt, vẻ mặt vẻ khó tin. Hắn trực tiếp theo trong hư không vươn người đứng dậy, đón lấy dùng một loại bất khả tư nghị tới cực điểm ngữ khí nói ra. Cái này chó chết, hắn rõ ràng dám thừa dịp bổn tọa suy diễn nơi đây bí mật chi tế. Mang theo không chết không ngớt lôi, tiến đến khiêu chiến Mạch Mộ nhất tộc. Ngạo Thiên Tổ Thánh, cảm xúc kích động tới cực điểm. Hắn trong cặp mắt cũng là có phẫn nộ hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt. Mạch Mộ nhất tộc tại Tử Vong thực giới là đệ bát gia tộc, mặc dù so với top 3 gia tộc hơi có vẻ chưa đủ, nhưng lại do Ngạo Thiên Tổ Thánh truyền thừa xuống nhất tộc. Cái này nhất tộc, từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, tất cả đều là Ngạo Thiên Tổ Thánh đồ tử đồ tôn. Tuy nhiên tại đây dài dòng buồn chán trong năm tháng, Ngạo Thiên Tổ Thánh đều rất ít đi chú ý cái này nhất tộc. Nhưng là Mạch Mộ nhất tộc, dù sao cũng là đập vào chính mình cờ hiệu. Tại thời đại ở giữa rừng chân, tại đây dài dòng buồn chán trong năm tháng, cũng chưa từng có cái đó nhất tộc. Phương nào thế lực dám đối với Mạch Mộ nhất tộc ra tay? Bởi vì cái gọi là người tên cây có bóng, đối với Mạch Mộ nhất tộc dùng binh chẳng khác nào là ở Ngạo Thiên Tổ Thánh trên đầu đông đất. Lại có cái đó nhất tộc dám đi lớn như thế nghịch, không ngờ sự tình đúng là xuất phát từ như vậy nguyên nhân. Ngạo Thiên Tổ Thánh những năm gần đây này cũng vẫn đối với Mạch Mộ nhất tộc rất yên tâm, chưa bao giờ đi qua hỏi quá nhiều chuyện. Thế nhưng mà hắn ở đâu nghĩ đến Thanh Lâm lại là Thanh Lâm. Thừa dịp hắn bị vĩnh dạ nhất tộc bên trong pháp trận hấp dẫn chú ý lực chi tế, rõ ràng sờ soạc Mạch Mộ nhất tộc, mà lại Thanh Lâm còn mang theo không chết không ngớt lôi. Cái này ý vị như thế nào? Ngạo Thiên Tổ Thánh dùng đầu ngón chân đều có thể muốn minh bạch. Cái này chết tiệt vĩnh dạ quân vương, bổn tọa nhất định phải chém hắn. Ngạo Thiên Tổ Thánh thịnh nộ. Hắn nếu không dám ở nơi đây dừng lại đi xuống, dưới mắt đã qua thời gian dài như vậy, thật không biết Mạch Mộ nhất tộc thế nào. hống hống hống, chấm ngoặc kép, một đời tổ thánh, hoa hoa gọi bậy lấy, như bay mà đi, hướng mạch mộ nhất tộc phương hướng tiến đến. Hắn là thật sự sợ hãi, nếu như mạch mộ nhất tộc bị diệt, hắn cái này ngạo thiên tổ thánh, tự hoàn toàn trở thành một cái thiên đại chê cười, muốn cho toàn bộ tử vong thực giới, tất cả mọi người cười đến rụng răng. QC chuyện mới, http://tayuyencv.com/mao-nối-son-nối-cusng-nối-cuc-nối-toc-nối-kill-uy-nối-nasan-chéo-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.